Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 727, góc truyện audio.com, chương 727, Mạc Tổng đâu? Hoắc Thanh Thanh nhìn thấy cô một mình đến, tìm kiếm bóng dáng Mạc Đình khắp nơi. Anh ấy đến đây sau, đang bị mắc kẹt việc gì đó. Hai người đã lâu không gặp nhau, tự nhiên có những tiếng xì xào không ngót, lúc này, An Tử Hạo cũng mang theo quà sinh nhật vào khách sạn, bước đến chỗ hai người nói. Không mời mà tới, Hoắc đại mỹ nhân có lẽ không để tâm. An Tử Hạo và Hoắc Thanh Thanh, bởi vì có quen biết Đường Ninh nên cũng qua lại với nhau, cộng thêm mối quan hệ thân thiết gần đây của Phương Dục với An Tử Hạo, nên có thể hiểu được rằng An Tử Hạo đến dự tiệc sinh nhật của Hoắc Thanh Thanh cũng không có gì đáng trách. Phương Dục ở đằng kia, Hoắc Thanh Thanh ra hiệu cho An Tử Hạo đừng làm phiền cô và Đường Ninh. Sau khi đặt quà xuống, An Tử Hạo chỉ nhún vai, xoay người nhập vào trong hội, nói chuyện phiếm với người của Hải Thủy. Bởi vì anh đang chờ đợi câu trả lời cuối cùng của Thẩm Tinh Yên, cho nên anh đến đây thực sự là có mục đích. Không lâu sau, bữa tiệc sinh nhật bắt đầu, hội trường cũng có các bài biểu diễn ca hát nhảy múa rất náo nhiệt, chỉ có An Tử Hạo ngồi trong góc nhìn về phía cửa, nhìn xuống chiếc đồng hồ thạch anh trên cổ tay, nhìn thời gian, Thẩm Tinh Yên có lẽ không đến rồi. Nhưng khi An Tử Hạo cảm thấy không cần phải ở lại nữa, thì ở cửa truyền đến một giọng nói tranh chấp. An Tử Hạo đang định rời đi, nhưng vừa mới đứng dậy đã bị một giọng nói quen thuộc kêu lên. An Tử Hạo, tôi không có thư mời, vào không được. An Tử Hạo sừng sốt một chút, nhưng nhìn thấy Thẩm Yên Tình mặc một chiếc áo khoác da màu đen, thò nửa đầu vào hội trường, vẫy tay với anh. Tất cả mọi người đều đổ dồn tầm mắt, bao gồm cả Đường Ninh, điều này khiến An Tử Hạo có phần mất tự nhiên, anh lập tức đi tới lối vào cửa và nói với người phục vụ. Đây là nghệ sĩ của tôi xin lỗi, An tiên sinh, người phục vụ xin lỗi rồi rời đi, mà An Tử Hạo cúi đầu hỏi Thẩm Tình Yên. Sao cô lại ăn mặc thế này? Tại sao, tôi không ăn trộm cũng không có tranh giành, khiến anh xấu hổ à? Thẩm Tình Yên liếc mắt khiêu khích An Tử Hạo. Ít nhất, nếu cô thay một bộ váy, người phục vụ sẽ không ngăn cô ở cửa, hơn nữa, cô có biết đây là dịp gì không? Mạc Tổng và Đường Ninh của Hải Thụy cũng ở đó. Thẩm Tinh hướng vào hội trường thăm dò tình hình và nhận thấy trong số đó có rất nhiều người nổi tiếng tên tuổi. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là cô ấy không hề cảm thấy tự ti vì ăn mặc không phù hợp. Thẩm Tinh Yên cư xử rất tự nhiên, cô không cảm thấy thấp kém, cũng không coi thường bản thân. Vì vậy, An Tử Hạo rất hài lòng về điều này. Nói như vậy, cô đồng ý ký hợp đồng rồi hả? Chờ đã, mẹ tôi muốn hỏi anh vài câu. Thẩm Tinh Yên nói, sau khi nói xong, Thẩm Tinh Yên quay lại nhìn nơi người phụ nữ vừa rồi đang trốn, chỉ thấy rằng bà ấy đang nhìn về hướng Mạc Đình qua màn hình. Dì ấy cũng biết nhìn Mỹ Nam, tuy nhiên, không biết liệu người phụ nữ có bị kích động hay không, cố gắng quá mức và chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Màn hình thực sự rơi xuống đất và bà ấy được phơi bày toàn bộ trước mắt bao người. Chẳng bao lâu, bóng dáng cao lớn của Mạc Đình bước vào hội trường, vì sự xuất hiện của Mạc Đình, khán giả lập tức cao trào, và có những tràng pháo tay nồng nhiệt. Góc truyện audio.com, vẻ mặt của Mạc Đình vẫn như thường lệ, bởi vì đây là trong đế quốc của anh, cho dù anh không nói lời nào, cũng sẽ không ai cho rằng thái độ của anh kiêu ngạo, bởi vì mọi người đều biết lý do anh tham dự một sự kiện như vậy, đơn giản chính là vì một người. Đường Ninh, hoặc có thể, bây giờ là vì hai người cũng như đứa bé trong bụng Đường Ninh. Mạc Đình trực tiếp đi đến bên cạnh Đường Ninh ôm cô vào trong lồng ngực. Khi Hoắc Thanh Thanh nhìn thấy, cô chỉ có thể bất lực nhìn Đường Ninh, đương nhiên Đường Ninh cũng chỉ có thể đáp lại vẻ bất lực như cũ. Cách chương.